Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, không cho chạm vào nàng. Một chầu nồi lẩu ăn được Vương Sở trong nội tâm đó là nóng hầm hập. Về sau mọi người còn uống điểm bia, ăn lẩu không đến điểm bia đá, tựa hồ không thể nào nói nổi, nhất là tại như vậy trời rất nóng. Kỳ thật ba người tửu lượng đều cũng không tệ lắm. Kết quả một điểm bia tự uống đến đoàn người đều chóng mặt núp ních. Tóm lại cái này buổi tối, Vương Sở tựu ở lại Bạch Đại đội Kim Ốc ở phía trong. Bất quá mọi người không nên hiểu lầm. Vương Sở chính là đáng thương hề hề ở phòng khách sofa ở phía trong cuộn mình một đêm. Ngoại trừ hối tiếc tự ái, chuyện gì đều không làm. Cũng không còn cơ hội. Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều đều ở nì. Bằng Vương Sở cái kia tinh anh cảnh sát hình sự nhạy cảm trực giác, hắn phát hiện hai cái cửa phòng ngủ đều là không có khóa lại. Chỉ cần hắn lá gan khá lớn, vô luận lúc nửa đêm muốn vào cái đó gian phòng ngủ, cũng sẽ không gặp được trở ngại gì. Mấu chốt là Vương Nhị Ca không dám. Tuy nhiên Vương Vi đủ vô sỉ, đối phó phạm tội phần tử cũng là nổi danh xét đánh lôi đình. Nhưng ở rãnh sông nữ tử, loại sự tình này thượng, thật sự có lẽ hay là trích gà bắp, lá gan không thể so với chuột lớn. Có một thời điểm, hai mỹ nữ ưa thích tửu thì không bằng một mỹ nữ ưa thích. Tề nhân chi phúc không phải ai đều có thể hưởng, cái này dày vò. Nhưng nhất lệnh hai vị mỹ nữ phiền muộn chính là, người này lại vẫn đang ngủ, tựu ở phòng khách trên ghế salon, ngủ được nước miếng đều chảy ra, cơ hồ đồng thời rời giường, đồng thời theo trong phòng ngủ đi ra, đồng dạng ăn mặc hơi mờ gợi cảm áo ngủ hai gã đại mỹ nữ song song đi vào nho nhỏ trước sofa. Nhìn xem tiếng ngáy như sấm Vương Sở, hai nắng trên mặt đều không tự chủ được mà lộ ra lại là phiền muộn lại là buồn cười phức tạp thần. Xác, người này là thuộc đầu gỗ đấy sao? Nhưng về sau sự thật chứng minh, Vương Sở không phải thuộc đầu gỗ, biết sinh khí, hơn nữa tức giận thời điểm hậu quả còn rất nghiêm trọng. Ít nhất tại nơi này nắng sáng sớm, hết thảy đều là rất tốt đẹp, tựa hồ cho dù trong giấc mộng cũng có cảm ứng. Vương Vi bị hai cái áo ngủ mỹ nữ sống sờ sờ mà chằm chằm tình. Sau đó tựu thấy được hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không có ý định lảng tránh hắn lưỡng khuê mật. Cùng với bọn hắn tố nhan, Bạch Kiều Kiều trên cơ bản không hóa trang. Muốn hóa cũng là đồ trang sức trang nhã. Cho nên Vương Vi xem qua rất nhiều lần Bạch Đại đội tố nhan. Nhưng xem Mễ Lan tố nhan, có lẽ hay là đầu một hồi, tố nhan Mễ Lan cũng đồng dạng sướng được đến làm cho người ta không lời nào để nói. Vương Vi chợt phát hiện, trước kia hắn vẫn cho là Mễ Lan hóa chính là đậm đặc trang. Kỳ thật sai rồi, Mễ Lan cơ vốn cũng là hóa đồ trang sức trang nhã. Xinh đẹp đến nàng loại trình độ này nữ nhân, hóa quá nồng trang ngược lại là một loại phá hư, thiên sinh lệ chất tốt nhất. Nhìn xem Vương Vi tỉnh lại, nhìn xem ánh mắt của hắn trong thời gian ngắn nhất định vị. Nhìn thẳng không nên loạn chằm chằm địa phương, nháy cũng không nháy thoáng một tí. Bạch Kiều Kiều hừ nhẹ một tiếng, Mễ Lan lại tự nhiên cười nói. Hai người đồng thời trong chớp mắt, phinh thước tha đình, lượn lờ na na đi, lưu lại cho đã mắt phiền muộn Vương cảnh quan tại đó lưu luyến mà nuốt nước miếng. Rửa mặt qua đi, Vương Vi xung phong nhận việc cho mọi người rơi xuống mì sợi. Hương vị rõ ràng còn không có trở ngại. Mễ Tổng cười hì hì cho hắn dựng thẳng một cái ngón tay cái. Bạch Kiều Kiều nhưng lại không nói một tiếng mà đem mì sợi ăn sạch. Nhanh lúc làm việc, cái này ngọt ngào tổ ba người rốt cục muốn mỗi người đi một ngả rồi. Mễ Lan lái xe của mình đi công ty. Vương Vi đưa tiễn Bạch Kiều Kiều đi trong cục đi làm. Từ hôm nay trở đi, Vương Vi liền chính thức hành động hộ hoa sứ giả. Bất quá Vương Sở Chính tại âm thầm đau đầu. Đến cuối tuần làm sao bây giờ, Đường Y Y là nhất định sẽ đến nị dính của hắn. Bạch Kiều Kiều sẽ đồng ý ư? Vạn nhất. Cái này hai cái nữ hài xảy ra chuyện gì, xung đột đâu rồi? Sảng giọng Bạch đại đội Đỗi Thượng mềm mại, Đường Y Y bán bánh ngọt. Vương Sở quả thực không dám tưởng tượng cái loại này trang diện. Sau đó, Mễ Tổng lại cho Vương Sở tăng thêm cuối cùng một cây rơm ra. Tách ra thời điểm, Mễ Lan bỗng nhiên gom góp tới. Bật hơi Như Lan, tại Vương Vi bên tai nhẹ nói nói. Nhớ kỹ, không cho phép lưng cõng ta ăn vụng. Theo cái kia khanh khách tiếng cười duyên một đường đi xa. Vương Sở quả thực muốn té xỉu. Bị tức, mỹ nữ, cái gì gọi là ăn vụng ta hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không chạm qua các ngươi tốt, không có chạm qua Kiều Kiều. Cũng không còn chạm qua ngươi. Nói được ta có nhiều vô sỉ thật tốt sắc tựa như. Ta là hạng người sao như vậy, ta oan không oan, đầy bụng ủy khuất. Vương Sở mãnh liệt vừa quay đầu lại. Tự thấy được Bạch đại đội ánh mắt lạnh lùng, giống như còn mang theo một tia trêu tức, nhàn nhạt nói, ngươi cũng không cho đụng nàng. Nàng có lão công. Vương Sở rốt cục bạo phát, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, giận dữ hét, trời xanh, đại địa, ta đây là đắc tội ai? Đột nhiên, ác hướng gan bên cạnh sinh, mở ra hai tay, không quan tâm tự ôm lấy trước mắt nhung trang chỉnh tề hoa khôi cảnh sát mày đẹp. Gơn sinh, bất quá, cuối cùng là một không dám hôn đi lên. Ôm một cái tự tranh thủ thời gian thả. Bạch đại đội xây dựng ảnh hưởng phía dưới. Vương Sở cuối cùng không dám lỗ mãng. Nữ nhân như vậy, muốn nguyên vẹn tìm được nàng, thật sự không có dễ dàng như vậy. Thẳng đến lên xe khai ra thật lâu, thoáng khôi phục bình thường tư duy, Vương Sở mới mơ mơ màng màng mà nghĩ đến. Hắn vừa rồi ôm Bạch Kiều Kiều thời điểm, trước sau như một băng sơn mỹ nhân Bạch đại đội, giống như cũng không có cho hắn một cái tát, thậm chí đều không như thế nào kháng cự. Cái này, Vương Vi nhịn không được lại hướng tay lái phụ trên vị trí Bạch Kiều Kiều nhìn một cái. Bạch Kiều Kiều hai mắt nhìn thẳng phía trước, lý đều không để ý hắn. Vương Vi chợt phát hiện, hôm nay Bạch Kiều Kiều, tuy nhiên ăn mặc đồng phục cảnh sát, trên người lại tựa hồ như lộ ra này sau một tia nhu hòa. Cùng hắn trong ấn tượng, Bạch lão đại, có không nhỏ khác biệt. Ai, nếu không chúng ta về sau có thể nhiều cười cười ư? Vương Vi vừa lái xe một bên thử thăm dò nói ra. Có thể, người thích xem ta cùng người khác cười ư? Vương Vi lập tức tựu sờ lên cái mũi. Hơi khoảnh, theo trong cổ họng tuế ra một câu. Cái kia có lẽ hay là được rồi. Người nam nhân nào không ích kỷ? Bạch Kiều Kiều khóe miệng có chút nhếch lên. Một vòng dáng tươi cười nhanh chóng hiện lên. Chờ xe tử lái vào cục thành phố đại viện. Đúng vậy, đi làm giờ cao điểm. Một đồng lớn ăn mặc đồng phục cảnh sát các đồng nghiệp lục tục ngo ngoe theo sân nhỏ bên ngoài tiến. Đến, vốn là cười cười nói nói. Chợt thấy Bạch Kiều Kiều theo Vương Vi trong xe đi xuống. Phải nhìn, nữa Vương Vi cười tủm tỉm theo sát Bạch Kiều Kiều phất tay. Tặc hề hề nói, chờ ta tan tầm tới đón ngươi. Nhất thời tựu đều xem mắt choáng váng. Chẳng huống gì hai người kia làm đến cùng một chỗ, mặc dù có đồn đãi nói. Tại Tinh Anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện thời điểm, hai người bọn họ tựu thành một đôi, dù sao chỉ là nghe đồn, mọi người không có tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa theo Vân Đô trở về hơn 10 ngày, cũng không thấy Vương Vi đến tìm Bạch Kiều Kiều. Tăng thêm trong khoảng thời gian này truyền đắc xôn xao, trượt chân nữ sự kiện. Mọi người tựu đều cảm thấy việc này không lớn khả năng. Bạch Kiều Kiều muốn gả người lời nói sớm gả cho. Bao nhiêu điều kiện tốt nam nhân truy qua nàng hắn một người trong. Thậm chí cũng đã là phía dưới một cái huyện thường vụ phó chủ tịch huyện. Nghe nói lập tức muốn làm chủ tịch huyện. Làm gì đợi cho tới hôm nay Vương Vi con nít chưa mọc lông tử một cái. Nói đùa gì vậy? Cái kia chút ít danh khí cũng chỉ là mới ra đời người nhuệ khí, chính thức thành công nhân sĩ. Ai để ý, nhưng hiện tại, tựa hồ hết thảy đều ở hướng phía không thể khống phương hướng phát triển. Đặc biệt là Bạch Kiều Kiều xuống xe hậu thuận miệng phân phó cái kia câu, nhớ rõ đúng hạn ăn cơm. Càng thêm ngồi thực mọi người phỏng đoán, bọn hắn thật sự thành rồi. Càng là ghê tởm chính là, Vương Vi tiểu tử này, còn muốn đem cửa sổ xe buông đến, dương dương đắc ý theo sát từng cái người hắn quen biết, phất tay chào hỏi. Rất nhiều người nhìn xem cái kia du côn cười xấu xa. Sẽ thản nhiên sinh ra một loại không chân thực cảm giác. Bạch Kiều Kiều cái loại này băng sơn mỹ nhân, giống như không ăn nhân gian khói lửa tựa như, cùng nhỏ như vậy côn đồ tựa như gia hỏa, thật sự là không giáp với. Cái này hai chủng hoàn toàn bất đồng họa phong, như thế nào hướng một khối hỗn hợp hết lần này tới lần khác bọn hắn tựu đáp ở cùng một chỗ. Tức giận đến không ít người lá gan đau nhức, nhất là vừa vặn lái xe tiến đến. Theo sát phía sau thấy như vậy một màn hình trinh chi đội lục đại đội trưởng Quách Hồng Phi. Quả thực cũng bị tức giận đến giận sôi lên. Tại Quách đại đội nghĩ đến, hắn có thể đuổi không kịp Bạch Kiều Kiều, cái này cũng không đáng xấu hổ. Tại Bạch Kiều Kiều trước mặt mũi dính đầy cho, xa xa không phải hắn một người, nhưng hắn tuyệt đối không nên thua ở Vương Vi. Dựa vào cái gì? Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Nhưng mà trên thế giới này lẽ nào lại như vậy? Sự tình thường xuyên phát sinh. Quách đại đội lại tức giận, cũng vô pháp gạt bỏ chính mình tận mắt thấy sự thật. Cuối cùng còn phải nhìn xem Vương Vi dương dương đắc ý mà khai mở xa ly đi. Điên rồi, toàn bộ đặc biệt sao điên rồi? Quách đại đội hôm nay một ngày tâm tình, phòng trừng cũng sẽ không tốt. Chỉ có Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là trước sau như một trầm tĩnh như nước. Đối với chung quanh kỳ lạ quý hiếm ánh mắt cổ quái, hoàn toàn không để trong lòng, trực tiếp đi phòng làm việc của mình. Cũng rất nhanh đã bị một chiếc điện thoại gọi đi. Điện thoại là Hồng Phong tự mình đánh tới, làm cho nàng ngay lập tức đi Hồng Cục văn phòng một chuyến. Bạch Kiều Kiều thì có điểm kinh ngạc. Bề ngoài giống như gần đoạn thời gian không có phát sinh cái gì đại bản án. Sáng sớm, Hồng Cục vội vã tìm nàng làm gì vậy? Đợi Bạch Kiều Kiều đi Hồng Phong văn phòng, mới phát hiện nàng người lãnh đạo trực tiếp, hình trinh chi đội trưởng Viên Hoài Anh đã ở. Hai vị lãnh đạo đều mặt mỉm cười nhìn xem nàng, làm cho nàng âm thầm thở phào một cái. Xem ra hẳn không phải là cái gì chuyện xấu. Tiểu Bạch, rốt cục quyết định. Bạch Kiều Kiều vừa vào cửa, Viên Hoài Anh tựu cười ha hả mà hỏi thăm. Quyết định cái gì? Viên Hoài Anh mặt mũi tràn đầy chế nhạo, cười nói, cái này không, vừa mới Vương Vi mới đưa ngươi tới đây chứ. Xem ra các ngươi cái kia lớp huấn luyện thật đúng là không có phí công đi. Có hay không tại lớp huấn luyện học được cái gì đó ta không nói trước, tối thiểu nhất giải quyết cá nhân vấn đề. Bạch Kiều Kiều trên mặt phi thường khó được mà hiện lên một vòng thẹn thùng. Hồng Phong cùng Viên Hoài Anh đều là nàng kính trọng lãnh đạo. Tại trước mặt bọn họ, Bạch Kiều Kiều đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, còn có một điểm chưa lập gia đình nữ hài tâm tính. Biết rõ tính cách của nàng, Viên Hoài Anh cũng là có chừng có mực. Không có lại nói đùa nàng, thật vất vả, người ta Tiểu Bạch rốt cục quyết định cần một hồi yêu thương. Nhưng ngàn vạn đừng cho người ta quấy nhiễu lải nhải, nói chuyện rất nhanh tựu cắt nhập chính đề. Ngồi ở rộng thùng thình sau bàn công tác, Hồng Phong mỉm cười nhìn về phía nàng. Nói ra, Kiều Kiều, tổ chức thượng quyết định, cho ngươi đổi một cái công tác cương vị. Bạch Kiều Kiều xinh đẹp tuyệt trần hai hàng lông mày, bỗng nhiên gian dương bắt đầu đứng dậy, lược có chút kinh ngạc, đổi công tác có chút đột nhiên, trước đây không có gì tiếng gió. Hồng Phong gật gật đầu, Tiếp tục nói, Tây Thành phân cục bên kia, Ngụy Minh Huy dưới mắt đã là cục lãnh đạo rồi, trên người trọng trách tương đối nặng, trải qua bọn hắn phân cục đảng ủy nghiên cứu quyết định, hắn sẽ không lại kiêm nhiệm hình trinh đại đội trưởng chức vụ. Chúng ta cục thành phố mấy cái lãnh đạo đụng một cái, lại cùng Hoài Anh thương lượng, cảm thấy ngươi đi qua tương đối phù hợp, tại chi đội làm lâu như vậy, cũng là nên một mình đảm đương một phía, tiến thêm một bước phát huy ngươi năng lực thời điểm. Viên Hoài Anh kịp thời cho nàng cổ vũ, Tiểu Bạch, không cần lo lắng, mặc kệ ngươi đi nơi nào, chi đội bên này, vĩnh viễn đều là ngươi nhất kiên cường hậu thuẫn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.